Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, nhất thời ngọc sáng. Hạ, Man City huấn luyện căn cứ trong văn phòng, Arteta cùng Patrick, Torren nghị luận ầm ĩ, cũng không quá nhìn hiểu cái này thay người. Guardiola tay vịn cái cằm yên lặng suy tư. Hắn không biết rõ Best muốn làm gì, nhưng có một điểm là khẳng định, lúc so có khả năng đi khách mời trái trung vệ. 2 phút đồng hồ sau, Guardiola gật gật đầu, luận lâm chàng điều chỉnh năng lực. Khả năng Best là châu Âu giáo đầu bên trong xuất sắc nhất cái kia. Hắn thân phận có thể làm cho hắn đối trên sân hết thảy không gì không biết. Hắn có thể mức độ lớn nhất phát hiện trên sân vấn đề xuất hiện. Lúc so khách mời trái trung vệ, Underweireld trở lại quen thuộc phải trung vệ vị trí bên trên. Pavard vị trí trước nâng đi đá phải biên cánh vệ, mà Mane khách mời bên trái cánh vệ. Guardiola giật nhẹ khóe miệng. Mane xuất hiện ở cái này vị trí mang ý nghĩa Best không chỉ có điều chỉnh rồi phòng thủ hậu phương. Vậy điều chỉnh rồi tiến công tuyến. Hắn ý đồ dùng càng cuồng bạo hơn tiến công phá hủy Arsenal phải đường. Lúc so tuy rằng tố chất thân thể không tính là đỉnh cấp, nhưng hắn có thể theo kịp Chamberlain. Hơn nữa độ linh hoạt trên so Underweireld mạnh hơn nhiều. Chamberlain ý đồ lập lại chiêu cũ mấy lần tăng tốc dừng sau xuống nền truyền trong. Nhưng lúc so như bóng với hình thời khắc cuối cùng chen chân vào đem truyền trong bóng cản ra. Rồi đường biên ngang, trên khán đài vang lên rồi một mảnh tiếng vỗ tay. Best cười lấy hướng lúc so giơ ngón tay cái lên. Lúc so lui về để MU bổ túc phòng tuyến trên lỗ thủng. Hơn nữa Best cũng trở về rút rất sâu. Trên cơ bản cùng Fabinho song song chạm vị tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Nhưng Arsenal công kích lực độ vẫn như cũ rất mạnh. Cơ hồ là liều lĩnh điên cuồng tấn công. Best đương nhiên sẽ không khách khí, mặc dù mình vị trí rút lui, nhưng đừng quên, Mane cái này MU trận bên trong đột phá năng lực mạnh nhất ra hỏa về tới trên sân. Thứ 68 phút đồng hồ, Arsenal bị đến rồi trừng phạt, lúc so phủ kín Chamberlain truyền trong, lần này bóng không có ra ngoài, Mane cầm banh người bóng phân qua hất ra rồi trước ép Gabriel. Lại trực tiếp tăng tốc cưỡng ép gạt rơi rồi bổ phòng Ikaka. Úp úp úp, Mane, Mane, hắn tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt, Mane giống một đạo tia chớp màu đen một loại xuyên qua giữa trận. Trong cắt nhào về phía rồi Arsenal cấm khu. Ba đánh ba, ba đánh ba, Mane thẳng nhét. Harry Kane, góc độ nhỏ quất sút. Trách cản đi ra rồi. Thật là đáng tiếc. Chiêm Tuấn đột nhiên hô to nói. Còn có cơ hội. Best cầm banh. Cô Chelny giải vây không xa. Vòng ngoài Best cầm banh. Hắn đem bóng dừng lại. Mắt liếc trách chạm vị. Vung lên chân phải dẫn tới vừa mới trở lại vị trí phòng thủ Ramsey chen chân vào chặn đường. Sau một khắc, Best chụp bóng tránh ra rồi Ramsey. Lần này huy động chân trái, Koscielny đã nhào rồi đi lên. Hơn nữa Monreal vậy ăn ý đi lên phía trước, mặc kệ Best là thẳng truyền cho chạy vị Phan Cao, Mane vẫn là trực tiếp sút gôn, đều rất có thể dẫn đến việt vị. Nhưng Best chân trái cổ tay lắc một cái, hoàn toàn chính xác là truyền bóng, nhưng không phải là thẳng truyền, cũng không phải là nghiêng nhét cấm khu. Đây là một cái ngang truyền bóng. Best, sút gôn, động tác giả, chụp bóng, sút gôn, hay là giả động tác? Ngang truyền, úp úp, Pavard, sút gôn, Guo, 5-2, Pavard vì MU khóa chặt thắng cục. Ở Mane, Griezmann, Phan Cao, Harry Kane hấp dẫn rồi tất cả Arsenal cầu thủ lực chú ý thời điểm. Best chuẩn xác tìm tới rồi đối phương lọt mất cái kia MU cầu thủ. và vắt từ phải đường không có bóng bên trong thu vào tới đón đến rồi bét ngang chuyền bóng. Cơ hồ ở không người ngăn trở tình huống dưới tiến vào cấm khu. Monreal phía trước ép tạo việt vị. Gibson bị Griezmann một mực kiềm chế lại. Đối mặt cái này góc độ phân lược đều vô cùng thích hợp chuyền bóng. Pavard trực tiếp lội vào cấm khu. Hắn thậm chí có thời gian ngẩng đầu nhìn một chút trách chạm vị. Mới từ cho lên chân sút gôn. Nhìn lấy Pavard cởi xuống quần áo chơi bóng phi nước đại chúc mừng. Nhìn lấy MU cầu thủ ở Stretford dưới khán đài lẫn nhau ôm. Wenger không còn quan tâm vĩnh viễn kéo không lên áo lông khóa kéo. Hắn yên lặng ngồi trở lại huấn luyện viên chỗ trên. Bắt đầu suy tư, có phải thật vậy hay không đến hẳn là rời đi thời gian. 3 năm rồi, Arsenal ở thi đấu vòng tròn bên trong cho tới bây giờ không có đã đánh bại MU. Tốt, à, câu nói này kỳ thật không đúng lắm. MU đã liên tục 3 cái trận đấu mùa giải hoàn thành xong giết rồi. Ngược lại là ở Cup FA cùng Carabao Cup bên trong. Arsenal đã từng đã đánh bại MU, nhưng MU đều là lấy dự bị xuất chiến. Cái kia mấy trận thi đấu bên trong, Bes đều là không có ra sân thậm chí không tiến vào danh sách lớn. Mấu chốt nhất là MU cơ hồ mỗi lần đánh bại Arsenal đều là điểm số lớn. Cái này thực sự để Wenger khó mà tiếp nhận. Hiện tại là 5-2, nhưng cuối cùng điểm số khẳng định không phải là cái này. Wenger đối với cái này vô cùng xác định, nên biết rõ MU hiện tại đối sạch thắng bóng có rất bức thiết nhu cầu. Lần này, Wenger đoán đúng rồi, tuy rằng phút thứ 75 đồng hồ. Arsenal lần nữa đem điểm số chênh lệch rút ngắn. Welbeck ở phạt góc bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa. Nhưng phút thứ 81, Mane ở bên trái sườn lội bóng trong cát. Liên tục 2 cái động tác giả lắc mở rồi Gabriel cùng Ramsey. Chân phải kéo ra mỹ diệu đường vòng cung xoáy vào xa góc. Phút thứ 86, Bes sườn trái thẳng nhét. Mane lội bóng tiến vào nhỏ cấm khu sau ngược tam giác truyền về. Bes đuổi theo chân trái đệm bóng xa góc đem điểm số dừng hình ảnh vì 7-3. Một trận vào bóng đại chiến. Hai bên hết thảy đánh vào rồi 10 quả bóng. Nhưng trừ rồi cá biệt thời khác, MU một mực đem cục diện nắm giữ trong tay bên trong. Chiêm Tuấn làm sau trận đấu lời bình. Vô luận là từ cầu thủ năng lực cá nhân, trạng thái, lúc trước chuẩn bị công tác cùng với tranh tài quá trình bên trong lâm thời điều chỉnh tới nói. MU đều càng hơn một bậc. Đối với Arsenal tới nói, lại là một trận thảm bại. The Gunner gần nhất năm nay ở nhà giàu nội chiến bên trong chiến tích rất không lý tưởng. Lần này thảm bại về sau, yêu cầu Wenger tan học thanh âm hẳn là sẽ càng thêm vang dội. Cái này trận đấu cầu thủ xuất sắc nhất không hề nghi ngờ vẫn là Best. 2 cái kiến tạo, 2 cái vào bóng, lập loè toàn trường. Trương Lục lúc này chen miệng cười nói. Carabao Cup trận chung kết De Bruyne 2 cái vào bóng, 1 cái kiến tạo. Cái này trận đấu Best lại ép rồi hắn một đầu. Ha ha ha, không tệ không tệ, Chiêm Tuấn cũng cười rồi. 2 cái người đều là thế giới cấp giữa trận, nhưng không hề nghi ngờ, Bes càng thêm xuất sắc. 2 người bọn hắn, xem như nhất thời ngọc sáng a. Nhưng De Bruyne là Chu Du, mà Bes là Gia Cát Lượng. Một tay nắm toàn trường tốt nhất tiểu tưởng chén, một tay đem quần áo chơi bóng ném lên khán đài. Bes tuét lấy miệng cười đến rất vui vẻ. Không chỉ có là hôm nay thành công cầm xuống 3 phần. Càng là bởi vì đồng thời tiến hành một cái khác trận đấu. Một mực đuổi sát không buông Chelsea rốt cục tụt lại phía sau rồi. Tuy rằng Diego Costa khỏi bệnh phục xuất sau trạng thái không sai mai nở 2 lần. Nhưng vừa mới thảm bại ở tại MU Norwich rất ương ngạnh. Dini cùng Iloha đều vào một bóng. Chim Hoàng Yến thành công ở sân nhà bước hòa rồi Chelsea. Sau 2 giờ, Best tâm tình càng tốt rồi. Tuy rằng Man City thành công ở sân nhà 2-1 lực khác West Ham United, nhưng De Bruyne phát huy rõ ràng thất thường, sai lầm liên tiếp, mấy lần không kịp chờ đợi sút xa còn chiêu gửi đồng đội cùng Guardiola bất mãn. Gabriel cùng Sané vào bóng để Man City cầm tới 3 phần tiếp tục theo sát MU. Nhưng De Bruyne ở phút thứ 56 liền bị Kimi thay thế trận. Cái này vòng thi đấu sau khi kết thúc, Manchester vãn báo đem Best cùng De Bruyne ảnh chụp bày tại trang đầu đề. Một cái là Zidane, một cái khác là Guti. De Bruyne cơ hồ muốn bị tức chết. Năm đó Real kim sói Guti công nhận tài hoa hơn người, nhưng không ổn định phát huy để hắn ở giới đá banh địa vị xa xa không thể cùng Zidane đánh đồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.